Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 477, thong dong rời đi. Trong lòng hỏa công kích hạ, thủy ngưng tụ bàn tay có chứa cầm cố lực lượng, trong nháy mắt yếu bớt đến cực điểm. Dịch thần ba người nhân cơ hội hướng về ngọc đài bên ngoài bò. Chạy muốn đi, không dễ như vậy, Tư Vô Thắng nói. Từ bỏ đối với thủy thủ trưởng khống chế, lấy ra một thanh màu xanh lam ngọc như ý mặt trên thủy nguyên lực tỏa sáng. Một giọt so với lúc trước bàn tay còn muốn lớn hơn giọt nước mưa. Hướng về ngọc đài nhỏ xuống tốc độ tuy rằng không nhanh. Có thể ràng buộc năng lực, so với lúc trước thủy thủ trưởng mạnh vô số lần. Mặc dù độn đến ngọc đài biên giới dịch thần, đều không thể triệt để rời đi giọt nước mưa phạm vi bao trùm. Tư Vô Thắng lấy ra ngọc như ý. Hai tên thủ hạ đi tới ngọc đài hai bên, từng người lấy ra một màu trắng bình sứ, bên trong lượng lớn thủy mạc quyển ra, đem ngọc chung quanh đài cũng dần dần phong tỏa lại theo thủy nhỏ xuống. Lưu Phù Phong sắc mặt nghiêm nghị, lấy ra màu vàng đất mới ấn tiến lên nghênh tiếp, lần này ngăn cản hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Mới ấn căn bản không chống đỡ được. Vân Hàm Yên lấy ra huyền băng băng chùy, hướng về Tư Vô Thắng bắn nhanh mà tới. Tư Vô Thắng vừa phát hiện Vân Hàm Yên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thôi thúc ngọc như ý thì vung tay lên, một đạo thủy mạc che ở trước mặt, dày đặc khí lạnh sắc bén cực kỳ, băng chùy lại bị chống đỡ cản lại, vây ngụy cứu triệu biện pháp không thể thực hiện được. Vân Hàm Yên quả đoán triển khai hạ trùng ngữ băng, một vệt màu trắng hàn khí long đi sau mà đến trước, đem đập về phía ngọc đài giọt nước mưa gói lại, mặt trên một tầng băng xương bao trùm. Tầm tích tốc độ chậm như vậy, một tia lưu đạo hữu, giúp ta tranh thủ thời gian một hơi thở. Dịch thần Lưu Phù Phong dùng thần thức nói rằng, kỳ thực một mình hắn muốn đi, giọt nước mưa căn bản là giữ không nổi hắn, có điều phải cứu ra này một nhà ba người, hắn không thể đi mà thôi. Lưu Phù Phong quả đoán phốc ra một đoàn phượng hoàng huyết thống, trong mắt thần thái lập tức cực kỳ uể oải, mới ấn nhưng uy lực tăng mạnh, để tâm tích giọt nước mưa ngừng lại một chút. Dịch thần đem một cánh tay giơ lên, lòng bàn tay vô hình tâm hỏa ngưng tụ, hướng về giữa không trung. Tư Vô Thắng nhẹ nhàng vung lên một đạo dài hơn 10 trượng ngắn, như vô hình loan nguyệt sóng lửa, nằm ngang chém về phía giữa không trung. Tư Vô Thắng hai tên thánh thai cảnh tu sĩ lấy ra màu trắng bình sứ, tạo thành thủy mạc, trực tiếp bị chém ra, đánh gãy hai người phép thuật đối mặt sóng lửa. Tư Vô Thắng vung tay lên, lại một đạo thủy mạc che ở trước mặt, sóng lửa thế không thể đỡ. Thủy mạc dễ dàng bị đánh tan. Tư Vô Thắng hơi biến sắc mặt, một tay bấm quyết, xoay quanh lên đỉnh đầu ngọc như ý, dựng thẳng chặn ở trước người. Sóng lửa cùng ngọc như ý đụng vào nhau, cuối cùng hóa thành nhiệt phong bao phủ ra. Tư Vô Thắng một phát bắt được bay ngược mà quay về ngọc như ý, nhưng sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau hơn 10 trượng, ổn định thân hình đập về phía ngọc đài giọt nước mưa. Không còn Tư Vô Thắng khống chế, cầm cố lực lượng giảm nhiều. Dịch thần ba người từ ba phương hướng độn ra giọt nước mưa tạp, sau đó nện ở trên đài ngọc. Một thâm đại hơn 10 trượng hố sâu xuất hiện, bên trong có không ít nước đọng, chính là giọt nước mưa biến thành giọt nước mưa uy lực lớn như vậy. Dịch thần né qua một tia vui mừng, may là hắn quả đoán dùng vô hình hỏa nhận công kích Tư Vô Thắng, bằng không Lưu Phù Phong một nhà ba người e sợ đều sẽ bị tạp thành thịt vụn. Có điều hắn mình coi như gắng đón đỡ giọt nước mưa một đòn, nên cũng không có gì đáng ngại. Thân thể của hắn độ cường hoành tuyệt đối vượt qua phổ thông pháp bảo, không phải như vậy dễ dàng liền sẽ phải chịu tổn thương. Lưu Phù Phong vợ chồng mang theo Lưu Tuyết Oánh theo bản năng cùng dịch thần Vân Hàm Yên hội tụ đến đồng thời, cũng không có lập tức đào tẩu, mà cùng Tư Vô Thắng xa xa đối lập. Bọn họ không phải là không muốn trốn, mà là luận tốc độ. Ở có cấm không cấm chế phù thủy thành, khẳng định không có Tư Vô Thắng chờ người nhanh, mấy người đều nhìn ra. Tư Vô Thắng bị Dịch Thần vừa nãy cái kia kích hỏa nhận công kích đến có chút kiêng kỵ lên Dịch Thần, lúc này có thể thời gian lại cùng với hỏa nhận ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Vừa nãy vội vã ngưng tụ một đòn hỏa nhận, tự nhiên không có chém ra trói buộc long trụ uy lực lớn, có điều cũng có 3/10 uy lực. Lại bị Tư Vô Thắng cản lại, cũng không có thương đến đối phương. Dịch Thần vẻ mặt nghiêm túc. Có thể thời gian, tự nhiên ngưng tụ ra một đòn uy lực to lớn nhất hỏa nhận. Chỉ là hắn cũng không dám dễ dàng thả ra ngoài, chiêu này chính là cái uy hiếp. Song mới vừa đối với trì lên toàn lực hỏa nhận uy lực là phi thường mạnh mẽ. Liền có thể so với đại trận hộ sơn trói buộc long trụ đều có thể chém ra. Đừng nói là thánh thai cảnh trung kỳ không ngăn được, chính là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc dám gắng đón đỡ, nhưng là Tư Vô Thắng có thể phòng bị, còn không biết trốn sao. Lấy năng lực của hắn, muốn né tránh hỏa nhận cũng không khó, lúc trước có thể đánh giết Nhạc Như Trâm cũng là bởi vì đối phương bị Vân Hàm Yên Mặc Hàn Thanh hạn chế lại năng lực hoạt động. Dịch Thần mới có thể một đòn giết chết. Hiện tại Tư Vô Thắng thực lực so với Nhạc Như Trâm mạnh, thực lực vừa không có bị hao tổn, còn có thể hành động như thường. Dịch Thần căn bản là không có cách dùng hỏa nhận đem đối phương đánh giết. Đương nhiên Dịch Thần còn có một chiêu, cái kia là điều động tâm tình binh kích phát tiềm năng, dùng có thể trốn vào hư không truy kích hỏa diễm thải phượng công kích, cũng có cơ hội đem Tư Vô Thắng trọng thương. Chỉ là một khi dùng ra chiêu kia, Dịch Thần bản thân cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vậy song phương lẫn nhau kiêng kỵ hạ mới có thể duy trì tình trạng rằng co chúng ta đi. Dịch Thần đối với Vân Hàm Yên cùng Lưu Phù Phong ba người nói rằng, mấy người đều hạ xuống ở trên đường phố. Dịch Thần giữa bàn tay hỏa hiện lên đi ở cuối cùng, mấy người khác đi trước. Tư Vô Thắng sắc mặt khó coi, cũng không có truy kích. Vừa nãy gắng đón đỡ Dịch Thần một đòn hỏa nhận, tuy rằng cuối cùng chống lại, nhưng hắn nhưng từ nhàn nhạt cực nóng trong cảm nhận được một tia mùi chết chóc. Bản mệnh pháp bảo Bích Thủy Ngọc Như Ý bị hao tổn không nhẹ. Tư Vô Thắng trong lòng do dự, công lao tuy được cũng có mệnh ở mới được, có thể làm được hắn bây giờ vị trí, hắn là gấp đôi quý trọng. Lại nói Thất Tình Ti trải rộng toàn bộ Sinh Châu, hắn không ra tay còn có những người khác ra tay, chủ yếu vẫn là Lưu Phù Phong. Một nhà ba người đều chỉ là mồi nhử, chính chủ cũng không có tới. Tuy rằng bất ngờ xuất hiện Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cũng không phải mục tiêu của hắn, lần này đã có nguy hiểm, hắn không dự định đi chặn lại. Thiên Hà Tiên cùng những người khác cũng không thể nói gì nữa. Tư Vô Thắng không dự định truy hai gã khác thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, tương tự đại thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đạo kia hỏa nhận tuy rằng không phải trực tiếp đối đầu bọn họ, nhưng để cho hai người cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vía, suýt chút nữa không có xoay người chạy trốn. Hai người bình thường không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người, nhưng xuất hiện tình huống như vậy, hai người cho rằng là Dịch Thần thực lực quá mạnh mẽ có thể dễ dàng lấy tính mạng bọn họ. Kỳ thực là bị tâm hỏa ảnh hưởng tâm tình, kết quả tâm hỏa hòa nhận đem thủy mạc đánh tan, đối với hai người càng có trực tiếp ảnh hưởng. Cùng bọn họ tâm thần liên kết màu trắng bình xứ chịu đến tổn thương, Lâm Diên Quật càng là kinh hãi không thôi, chỉ có thể ở một bên nhìn. Lúc này đại tiên khiến Tư Vô Thắng sắc mặt khó coi, trong lòng hắn càng là thấp thỏm. Năm người thong dong rời đi, Tư Vô Thắng cũng không có truy kích, đều ám thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thần chậm rãi đem trong lòng bàn tay hỏa nhận tản đi, vẫn duy trì ngưng tụ trạng thái, đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Có điều Tư Vô Thắng chờ Thất Tình Ti trong người Dịch Thần có thể một lần nữa nhận thức. Những người này quen sống trong nhung lụa, bình thường oai phong lẫm liệt, rất ít trải qua sinh tử đại chiến, thực lực là rất mạnh. Một khi quyết chiến sinh tử, những người này khuyết điểm liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng không có một luồng dám bính vẻ quyết tâm, những người này tâm cảnh căn bản không sánh được lúc trước vây công Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên những kia thế lực nhỏ tu sĩ. Mà Tư Vô Thắng người này tuy rằng có thánh thai cảnh trung kỳ, so với Nhạc Như Trâm thực lực muốn mạnh hơn một chút. Nhưng khi đó Nhạc Như Trâm đối mặt Dịch Thần ba người, có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí không có đào tẩu ý nghĩ. Hiện tại Tư Vô Thắng cảm nhận được một điểm nguy hiểm, dĩ nhiên liền không dám ra tay. Tâm tình trên xác thực không bằng Trảm Yêu Thai cách đó không xa. Chính là từ trong thành chảy xuôi hơn bơi sông, mặt sông rộng rãi bằng phẳng, sóng nước lấp loáng, nước sông trong suốt, như hồ nước, mặt trên có chu thuyền tới hướng về. Dịch Thần mấy người không có lựa chọn từ bơi sông rời đi. Đó là lo lắng thất tình ti người, ở bơi trên sông sẽ có ưu thế. Bọn họ tình nguyện chậm một chút từ trên đường phố rời đi, cũng sẽ không mua dây buộc mình. Từ bơi sông rời đi, bơi trên sông diện chu thuyền không ít, hình thức đa dạng, đều là pháp khí pháp bảo, hơn nữa cấp bậc không thấp, món đồ bình thường không cách nào ở bơi trên sông hiện lên. Bơi sông nước sông, món đồ bình thường hồng mao đều không nổi. Cổ điển ngọc cầu đá vòm phụ cận có một chiếc xa hoa thuyền hoa, chính là một món pháp bảo, mặt trên cấm chế tầng tầng, bất kỳ nhìn lại đều là mông lung một mảnh. Lúc này thuyền hoa mặt trên có ba tên trên người mặc tố y quần trắng, đầu mang mặt nạ nữ tử, vẫn chú ý Trảm Yêu Thai nhất cử nhất động. Xong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.